Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, người trả giá cao được. La Thuận Ngọc nghe được Quan Nam mắng nàng, trong lòng lập tức giận dữ, nàng nhưng là người thứ năm thù, càng là cửu tinh thế lực thiên tài đệ tử, bình thường không biết bao nhiêu người lấy lòng nàng, ước ao nàng. Nhưng ngày hôm nay nàng vẫn là lần thứ nhất bị người mắng không biết xấu hổ. Bất quá nghĩ đến là chính mình trước tiên mắng người. Lập tức hừ lạnh một tiếng. Ngay lập tức biến mất không còn tăm hơi. Thấy La Thuận Ngọc không có tiếp tục dây dưa. Ninh Dương cũng thở phào nhẹ nhõm. Quan Nam đã không còn là 10 năm trước cái kia không hiểu lõi đời tiểu nữ hài. Tính cách cũng biến thành càng kiên cường. Dù vậy, nàng cũng không đồng ý không công bị người mắng. Sau đó, Ninh Dương lần thứ hai hỏi thăm một hồi Triệu Đại Sơn cùng Việt Thiết Dương tin tức. Biết được bọn họ đều ở Thiên Đan Học Viện an tâm tu luyện. Mà Quan Nam là bởi vì muốn kiến thức một hồi quen mặt. Mới bồi tiếp sư phụ nàng đi tới Giang Thành nhìn. Nàng cũng không có được tiến vào trưởng Trung Quốc tiêu chuẩn. Cuối cùng Ninh Dương lấy ra không ít tu luyện đan dược. Phân làm 3 phân, giao cho Quan Nam, thuận tiện để Quan Nam cũng cho Triệu Đại Sơn cùng Việt Thiết Dương mang một phần đi. Tuy rằng ba người bọn họ đã gia nhập Thiên Đan Học Viện, nhưng đan dược bọn họ nhất định là khan hiếm. Dù sao bọn họ không phải là cái gì hạch tâm đệ tử, chân truyện đệ tử loại hình. Sau đó đang cùng Quan Nam trao đổi phương thức liên lạc sau, Ninh Dương lúc này mới cùng nàng cáo biệt. Ninh Dương ở Giang Thành đi dạo một hồi, đang chuẩn bị về cùng Phúc khách sạn, nhưng là thần thức của hắn chợt quét đến một thân ảnh quen thuộc. Vu Mã Ngân, thực sự là oan gia ngõ hẹp. Ninh Dương thậm chí đang nghĩ, có muốn hay không hiện tại liền diệt nàng. Có điều hơi hơi một suy nghĩ, Ninh Dương liền từ bỏ ý nghĩ này. Nếu như ở Giang Thành bên trong động thủ, Ninh Dương dám khẳng định, coi như bị giết Vu Mã Nghiên, mình cũng sẽ chết không nơi táng thân. Ninh Dương cũng sẽ không vì một Vu Mã Nghiên mà ném mất cái mạng nhỏ của chính mình. Hắn còn đem Huyền Hóa Tông trên dưới chém tận giết tuyệt. Vì lẽ đó hiện tại nhất định phải nhịn xuống. Vu Mã Nghiên nếu ở nơi này thời gian điểm tới Giang Thành, nàng kia liền nhất định sẽ đi trưởng Trung Quốc. Mình ở trưởng Trung Quốc bên trong lại giết nàng không muộn. Rất xa, Ninh Dương hãy cùng tung lên Vu Mã Nghiên đến. Hắn ngược lại muốn xem nữ nhân này đến cùng muốn làm cái gì. Sau đó Ninh Dương theo Vu Mã Nghiên thất nhiễu bát nhiễu, đi tới một vị trí rất hẻo lánh địa phương. Chém luyện khí các, cái này trong góc lại có một luyện khí cửa hàng. Ninh Dương hiện tại dịch dung ngược lại cũng không sợ. Theo Vu Mã Nghiên đi vào sau đó không lâu, hắn cũng tiến vào cửa hàng. Nơi này không lớn, chỉ có 40-50 mét vuông. Cửa hàng trong phòng khách chỉ có một hào phóng bàn. Ngoài hắn ra cái gì cũng không có. Có điều lúc này bên trong phòng khách đã có 3 người. Ngoại trừ Vu Mã Nghiên ở ngoài, hai người khác đều là nam tử. Ninh Dương thần thức chỉ là tùy ý quét một hồi, sẽ không có để ý. Cái kia Vu Mã Nghiên ba người tựa hồ cũng kiên trì cùng đợi cái gì. Ninh Dương cũng với bọn hắn học, kiên trì chờ đợi. Ninh Dương đánh giá một hồi mấy người, phát hiện mỗi người đối với mình đều có chút căm thù thái độ. Điều này làm cho Ninh Dương không rõ. Có điều Ninh Dương suy đoán nếu đi tới luyện khí cửa hàng, vậy những thứ này người cũng đều là tới mua vũ khí. Có điều Vu Mã Nghiên loại này cửu tinh thế lực hai đời lại cũng tới loại này cửa hàng nhỏ mua đồ. Khả năng sao? Đợi hơn một giờ, trong phòng trong diện cấm chế đã bị đánh mở ra. Một luồng còn vì là tiêu tan cực nóng từ bên trong truyền ra. Tiếp theo từ đi một chút ra một vị tinh trắng hán tử. Hán tử kia cả người mang theo cực nóng. Vừa nhìn chính là lâu năm thợ rèn. Hán tử kia vừa đi ra khỏi đến, hai vị kia nam tử liền ngay cả bận bịu ôm quyền, chắp tay nói rằng: "Hùng đại sư." Vu Mã Nghiên cũng ôm quyền, lại gọi một tiếng: "Hùng tiền bối." Ninh Dương giờ mới hiểu được lại đây, hán tử kia phải là nơi này ông chủ, bất quá hắn cảnh giới chỉ là khí hải cảnh tam trọng. Ninh Dương cũng mau mau ôm quyền, cũng không nói lời nào. Họ Hùng hán tử không quan tâm mấy người thăm hỏi, hắn đi tới cái kia hào phóng trên bàn, tiện tay vung lên, trên bàn tựu ra phát hiện vài món dụng cụ. Hắn lúc này mới ung dung thong thả nói: "Nói vậy đại gia cũng biết bản lãnh của ta, ta cũng không muốn nói nhiều. Đây là ta năm nay kiệt tác, ta còn tương đối hài lòng. Cấp 6 pháp khí mây xanh kiếm, giá cả 20 triệu nguyên thạch. Cấp 6 pháp khí linh lung tia, 29 triệu nguyên thạch. Cấp 6 hộ giáp hàn ngọc bảo y, 39 triệu nguyên thạch." Nói xong, hán tử kia lại nhìn một chút Ninh Dương năm người, bổ sung một câu: "Người trả giá cao được, đương nhiên cũng có thể dùng vật đáng tiền định giá trao đổi." Ninh Dương ám đạo: "Thật là đắt." Cấp 6 hộ giáp lại gần như 40 triệu nguyên thạch, là phía ngoài chừng 10 lần đi. Chẳng trách chính mình lúc tiến vào, Vu Mã Nghiên ba người cũng không cho mình sắc mặt tốt. Người này một nhiều, cạnh tranh lại càng kịch liệt, muốn tìm tiền càng nhiều. Bọn họ đương nhiên không hoan nghênh chính mình, đồng thời hắn cũng âm thầm khiếp sợ không thôi. Mọi người đều biết, pháp khí là chỉ có cấp 7 trở lên mới có thể phép tính khí. Mà hán tử kia lại ngạnh xanh xanh đích đem cấp 6 vũ khí chế tạo thành pháp khí. Quả thực lợi hại cực điểm, cấp 6 pháp khí uy lực không kém gì cấp 7 đồng thời. Ở luyện hóa trên có thể so với cấp 7 đơn giản hơn nhiều. Ninh Dương cũng có hai cái cấp 7 pháp khí, là từ Thủy Vũ cái kia lão âm hàng nơi đó giành được. Thế nhưng hắn chỉ luyện hóa một tầng cấm chế, không gì khác, tu vi quá thấp, luyện hóa rất lao lực. Này tựa hồ dính đến nguyên hồn lực lượng sử dụng, nhưng nếu là đổi thành cấp 6, vậy thì quả thực không muốn rất đơn giản. Chẳng trách Vu Mã Nghiên cái này hai đời cũng phải chạy tới cái này góc mua đồ. Người luyện khí sư này quả nhiên không đơn giản. Coi như Ninh Dương cũng tâm động. Hắn nhìn chúng kiện pháp khí kia cấp bậc hộ giáp, chính hắn có cũng được mà không có cũng được. Có điều nếu là đưa cho Liêu Tiểu Chiêu hoặc là Tô Tử Hinh nhưng là cực kỳ tốt. Ninh Dương cũng thật là vận may, không nghĩ tới theo dõi Vu Mã Nghiên còn có thể có như thế thu hoạch. Cho tới Vu Mã Nghiên ba người, không cần hỏi, bọn họ đều là đã sớm biết cửa hàng này quy củ cùng mở cửa thời gian. Chúng ta hiểu được, đây là quy củ cũ. Một tên chàng thanh niên cười híp mắt nói, sau đó hắn lại tiếp tục nói, lần này vận khí không tệ a, còn có một cái cấp 6 hộ giáp, hơn nữa còn có một thanh kiếm. Thứ tốt a, thứ tốt, tất cả mọi người biết, toàn bộ Trần Châu, cũng chỉ có Hùng đại sư mới có thể luyện chế ra cấp 6 pháp khí a. Đắt một chút cũng là ở cái kia diện, Hàn Ngọc bảo y ta muốn cái này hộ giáp. Ninh Dương cùng Vu Mã Nghiên thanh âm của đồng thời vang lên. Không thể không nói bọn họ vào lúc này lại như thế có hiểu ngầm. Không biết trời cao đất rộng, chỉ là một chiến vương nhị trọng, lại dám nói ngươi muốn. Trước tên thanh niên kia nam tử lúc này cười lạnh một tiếng nói rằng. Vu Mã Nghiên lúc này nghe thấy chàng thanh niên, cũng là hừ lạnh một tiếng. Thanh niên kia nam tử lúc này mới phản ứng lại. Vu Mã Nghiên cũng là chiến vương nhị trọng. Hắn lời này bằng đem Vu Mã Nghiên cũng cùng chửi, cái trán lập tức liền bốc lên một ít mồ hôi lạnh. Hắn tuy rằng so với Vu Mã Nghiên lớn mạnh một chút, nhưng là nàng có thể vạn vạn không dám trêu Vu Mã Nghiên a. Lập tức chàng thanh niên lập tức lấy lòng nói rằng, Vu Mã sư muội, ta nói không phải ngươi, ngươi là Huyền Hóa Tông thiên kiêu, căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Ta là nói cái kia ngu xuẩn tiểu tử,